Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257. Đệ 2257 chương Thành. Diêm Quân ở Tiểu Tháp trong không gian huẩn dưỡng nhiều năm. Hơn nữa phía trước có Cổ Diễm chỉ điểm, lại có được đặc thù hoàng tộc huyết mạch cùng năng lực. Ở Ngu Thanh Thiền luyện hóa xong giao diện chi tâm sau. Mượn lập khế ước lực lượng lôi kéo. Hắn sau Ngu Thanh Thiền trước một bước thăng cấp tới rồi hợp linh cảnh. Yếm có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Có ma hoàng thảo không gian năng lực phụ trợ. Thực mau liền chui vào phòng đấu giá sắp đặt ám thực đặc thù phòng. Yếm biến ảo vì mũi lớn nhỏ đi theo một người người hầu phía sau. Ở đối phương đóng cửa khi từ kẹt cửa chui đi vào. Bởi vì bên ngoài gác tương đối nghiêm khắc, thêm chi chủ làm phương thực tế là thứ năm thành chủ phủ. Bởi vậy bên trong khán hộ cũng không phải thực nghiêm khắc. Không đơn thuần chỉ là thứ năm thành chủ phủ người. Đó là thế lực khác người cũng không cho rằng có người dám trắng trợn táo bạo ở phòng đấu giá đoạt. Bán đấu giá vật, trong phòng tổng cộng có 3 gã trông coi. Tu vi đều là hợp linh cảnh. 3 người đang ở nói chuyện phiếm. Thấy người hầu tiến vào sau một người lão giả hỏi. Có việc, người hầu cung kính nói. Bẩm báo trưởng lão. Phó thành chủ làm 3 vị đem ám thực đưa đến giao dịch đại sảnh, 3 người đã sớm chờ đến không kiên. Nhẫn, thuận thế đứng lên, hành, chúng ta này liền đi, lão giả lấy ra một cái chuyên môn luyện chế tới trang ám thực dùng vòng tròn. Đem phía trước Tiêu Thiện Long ở đấu giá hội thượng đánh ra đi ám thực tất cả thu lên. 3 người lười biếng đi tới cửa, tên kia lão giả mới vừa kéo ra môn một cái khích phùng. Đột nhiên nơi này thời gian bị yên lặng trụ, 3 người động tác duy trì ở tại chỗ, Diêm Quân vươn một cây ngụy trang thành ám thực mạn đằng đối với tên kia lão giả trên tay vòng tròn. Một câu, vòng tròn liền dừng ở trên tay, bởi vì đối phương tu vi cũng là hợp linh cảnh, bởi vậy Diêm Quân chỉ có thể đem 3 người định mấy tức thời gian. Bắt được trang ám thực vòng tròn. Diêm Quân liền biến mất ở trong phòng chui vào yếm trong túi. Ma Hoàng Thảo lập tức phát động thuấn di, yếm biến thành phía trước mũi lớn nhỏ từ lão giả kéo ra môn một cánh cửa phùng chui đi ra ngoài. Tam tức sau bị định trụ 3 người khôi phục bình thường. Thần sắc đại biến, tên kia lão giả nhìn trên tay rỗng tuếch sắc mặt trầm trầm. Không tốt, có ám thực đánh lén đem vòng tròn cướp đi. Mau đi thông chi phó thành chủ phong tỏa phòng đấu giá cùng phụ cận đường phố, một người chung. Niên nam tử vội vàng nói. Chúng ta tách ra đi tìm, người đi thông chi phó thành chủ, nếu là tìm không trở lại chúng ta liền xong đời. Lão giả vẻ mặt nôn nóng, hảo, phân công nhau hành động. Ma Hoàng Thảo thuấn di chồng lên ở yếm trên người thực mau liền ra phòng đấu giá. Lúc này Tiêu Thiện Long cũng nhận được đưa tin, lập tức kích phát rồi phòng đấu giá thực văn cấm chế phong tỏa xuất khẩu. Yếm trùng hợp bay ra phòng đấu giá lúc sau, Diêm Quân ở yếm trong túi nhẹ nhàng thở ra, yếm phi tiến tửu lầu, Diêm Quân từ nó trong túi nhảy ra tới, Ngu Thanh Thiền thấy bọn họ trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào, thành công? Diêm Quân đem trong tay vòng tròn ném cho Ngu Thanh Thiền nói. Bất quá chúng ta đã bị phát hiện, hiện tại phòng đấu giá đã bị phong tỏa, hẳn là lập tức liền sẽ lan đến gần phụ cận đường phố, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần nhanh chóng rời đi tửu lầu. Vận dụng không gian thuấn di thực mau rời đi này đường phố. Hướng tới bọn họ khách điếm chạy đến, bọn họ thân hình vừa biến mất ở đường phố sau một lát. Thành chủ phủ trông coi nhóm liền ở Tiêu Thiện Long ra mệnh lệnh phong tỏa đường phố. Nghiêm tra còn ngưng lại ở trên đường phố người, đặc biệt là phía trước tiến vào đấu giá hội người càng là bị không hề lý do soát người. Giấy không thể gói được lửa. Thực mau những cái đó nguyên bản chụp được ám thực cường giả hoặc là thế lực lớn người đều đã biết. Phi thường tức giận sôi nổi ra nhập tìm kiếm cướp bóc người manh mối cùng rơi xuống. Hết chương.